Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 293, hấp huyết quỷ thân vương, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn triệt để giải quyết vấn đề hấp huyết quỷ, chúng ta nên tìm người của giáo đình trước, thiếu đạo đức anh về trước đi, nói với lão gia tử và lãnh đạo cao hơn là, nên liên hệ với tổng bộ giáo đình, tôi nghĩ, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú với hấp huyết quỷ đấy. Anh yên tâm đi, bên phía chúng ta lập tức hành động. Tốt, sư phụ tôi đi trước. Chuyện này xử lý xong, tôi sẽ mời ngài uống rượu. Hắn cũng là người thống khoái, nói xong lập tức đi ra ngoài. Từ Đông nói, Tề Nhạc chỉ sợ chuyện này không đơn giản như anh nghĩ. Anh đừng quên nhớ, người của giáo đình tới Viêm Hoàng là có mục đích, kinh thành rối loạn, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ hỏng, không phải sao? Tề Nhạc nhìn Từ Đông, âm thanh trở nên lạnh hơn vài phần. Hy vọng giáo đình không nên làm như vậy, nếu không, hấp huyết quỷ có thể tới quấy phá quốc gia chúng ta, nói không chừng, tôi cũng có thể mang hung thú đi giáo đình chơi đấy. Mạc Địch nhíu mày, nói, Tề Nhạc hiện tại anh thật đáng sợ. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên, tôi không giống thẳng thắn như Điền Thừ, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta, hắc hắc, vậy đừng trách ta không khách khí. Đây là ưu điểm lớn nhất của tôi, phi thường mang thù. Nhưng mà Từ ca nói cũng đúng, đối với giáo đình chúng ta nên phòng bị một chút, không thể đem hy vọng ký thác vào người khác. Đúng lúc này, Như Nguyệt từ trên lầu đi xuống vừa nói. Hiệu suất của Thánh Hỏa giáo quả nhiên cao, Hầu Quang nói bọn họ đã tìm được nơi đặt chân của Hắc Ám Quốc hội tại Kinh Thành. Hắn và Dịch An đã dẫn người đi, bảo chúng ta trực tiếp hội hợp với họ cùng nhau hành động. Tề Nhạc kinh ngạc nói, nhanh như vậy, Như Nguyệt mỉm cười nói. Kỳ thật ngày đó Hắc Ám Quốc hội định đen ăn đen với bọn họ, Thánh Hỏa giáo cũng đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của đối phương. Những người trông Hắc Đạo phi thường mang thù, chúng ta lên đường đi. Chát Cách Lỗ nói, lần này các người đi phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên bị hấp huyết quỷ cắn được, tình huống cụ thể của virus huyết kế chúng ta tra kênh thuộc, một khi chúng độc sẽ phi thường phiền toái, dù cho thân thể các người vượt xa nhân loại bình thường, cũng khó bảo vệ không bị chúng ảnh hưởng. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, đại sư ngài yên tâm đi, chúng ta đều có được bản trúc tương dị hóa, hấp huyết quỷ muốn cắn làm chúng ta bị tổn thất cũng không phải chuyện dễ dàng, như thế này Điền Thư cùng Tiểu Ất cùng đến, ngài bảo bọn họ ở lại biệt thự, trước khi chuyện của hấp huyết quỷ được giải quyết xong, bảo bọn họ ở lại chỗ này đi. Dù sao thực lực Điền Thư cùng Tiểu Ất còn yếu một chút, cam đoan an toàn của bọn họ mới là quan trọng nhất. Rời khỏi biệt thự Long Vực lần này rời đi, Như Nguyệt mang theo chiếc Cadillac, Chu Thúc tự mình làm tài xế, Tề Nhạc, Hải Như Nguyệt, Minh Minh, Từ Đông, Quản Bình cùng Mạc Địch ngồi ở phía sau, bọn họ tập trung các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thực lực mạnh nhất hiện giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ tin tức Hồ Quang cung cấp, nơi đặt chân của Hắc Ám Quốc hội nằm trong nhà xưởng bỏ hoang ngoại ô Kinh Thành, khoảng cách nơi giao dịch với Thánh Hỏa giáo lần trước không đủ 20 cây số, trước mắt Thánh Hỏa giáo không có thăm dò được Hắc Ám Quốc hội tập trung bao nhiêu lực lượng, bởi vậy thời điểm Như Nguyệt điện thoại với Hồ Quang cũng báo cho hắn biết trước khi chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tới nơi, bảo người của hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Như Nguyệt nói, tất cả năng lực của chúng ta không giống nhau, nhưng tương đối mà nói, lực công kích của mỗi người rất mạnh, vì giảm khả năng công kích điệp ra, phát huy ra hiệu quả lớn nhất, thời điểm hành động, chúng ta phân thành hai tổ, một tổ do Tề Nhạc, Minh Minh, Từ Đông tạo thành, tôi cùng Quản Bình, Mạc Địch là tổ hai, phân biệt từ hai hướng khác nhau công kích vào hang ổ của đám hấp huyết quỷ này. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, phân phối như vậy rất hợp lý, thực lực bình quân ngang nhau. Tôi đã từng giao thủ qua với hấp huyết quỷ một lần, từ tình huống lần đó mà rút kinh nghiệm, thân thể hấp huyết quỷ phi thường mạnh mẽ và dẻo dai, hơn nữa ưu thế cực lớn của chúng chính là tốc độ đáng sợ, còn có một chú hắc ám dị năng đặc thù, tôi hoài nghi chỉ sợ hắc ám dị năng của hấp huyết quỷ khác với nhân loại. Bởi vì bọn chúng chính là con rơi, công kích hay tránh né cực nhanh, bởi vậy thời điểm chúng ta công kích tận khả năng phát động công kích mang tính bao trùm, như vậy cho dù cảm giác của chúng có linh mẫn cũng nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Tôi nghĩ, lần này Hắc Ám Quốc hội đã tiến công quy mô vào quốc gia chúng ta, như vậy, không có khả năng chỉ có hấp huyết quỷ, chỉ sợ còn người sói và các thành viên khác, lúc mọi người hành động nhất định phải cẩn thận, lấy an toàn bản thân làm trọng. Quản Bình thò tay rút một cái hộp ra, mở hộp bên trong có rất nhiều ngân châm bạc, châm dài 5 thốn, phi thường mảnh, có hàn quang lóe lên. Mọi người phân ra đi, những ngân châm này trong lúc tôi thí nghiệm đã chọc lọc huyết dịch hàng mẫu thấm vào, các vị không nên nhìn chúng nhỏ và mảnh, nhưng bên trong lại chứa khí tức quang minh. Trong ấn tượng của tôi, hấp huyết quỷ trừ ánh mặt trời ra, sợ nhất là đồ bạc, tôi nghĩ, chỉ cần dùng ngân châm này đâm thủng tim của chúng, cho dù thân thể của chúng rắn chắc hơn nữa, cũng có thể giết chết. Tề Nhạc cầm lấy ngân châm, nhìn kỹ cười hắc hắc nói. Đây thật sự là đồ tốt, giết người không lưu lại dấu vết. Tôi nghĩ, về sau chiến sĩ cầm tinh chúng ta mỗi người mang theo một ít ngân châm này mảnh như vậy, căn bản không chiếm chỗ cho những dị năng giả chúng ta giết người thì tốt hơn. Nếu có thể tẩm độc dược thì càng thoải mái. Quản Bình im lặng một hồi. Lão đại, giá trị chế tạo ngân châm này rất cao, chế tạo không gian bên trong ngân châm cần công nghệ cực kỳ tinh vi, quốc gia chúng ta không có khả năng làm được đâu. Minh Minh bật cười, nói. Tề Nhạc, em thấy anh không đi làm sát thủ thì quá lãng phí đấy. Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Có là tốt rồi, nếu bên trong có độc dược chọc vào người sẽ lây lan vào máu huyết của người đó, thứ này tuyệt đối là lợi khí giết người nha. Mọi người mau nhận lấy. Vừa nói, hắn nắm một mớ trực tiếp thu nhập vào trong không gian Kỳ Lân Châu, những người khác cũng phân ra một ít, tuy ngân châm rất nhỏ, nhưng vì làm bằng bạc trọng lượng cũng không nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuông điện thoại di động của Tề Nhạc vang lên, hắn lấy ra xem xét, điện thoại là Cơ Đức gọi tới. Sư phụ, các người không ở lại biệt thự Long Vực sao? Cơ Đức có chút nghi hoặc hỏi. Tề Nhạc nói, chúng ta đã có chút manh mối, hiện tại đang trên đường đi tới chỗ của đám người Hắc Ám Quốc hội kia. A Hát, anh không cần tới đâu, có tin tức tôi sẽ thông báo cho anh. Cách chương.